Bảo bối của Tam Đại Thiếu Gia lạnh lùng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Vân 19T là cô gái thâm độc nham hiểm vẻ đẹp sắc sảo kết đôi với Thiên Lâm. Hoàng Linh 20T là chị hai nham hiểm cô kém rất độc ác kết đôi với Thiên Vũ. Hoàng Mi 21 tuổi là người nguy hiểm nhất trong hai người kia kết đôi với Thiên Minh. Vương Gia Anh 22T tốt bụng đẹp dai quyết đoán. Nó đứng dậy, chào Vương Thiếu Gia, nó lễ phép chào, chào em, Gia Anh cười nói, có lẽ nó có chút cảm tình với Gia Anh, cậu cười mờ. Cả hai ngồi xuống, em tên Linh Nhi, Gia Anh nói, vâng, nó nói, Gia Anh biến ra một bông hoa hồng xanh từ lòng bàn tay ra tặng nó. Tặng em, Gia Anh nói, nó cười nhẹ nụ cười thu hút ánh nhìn từ đâu đó. Cảm ơn anh, nó nhân bông hoa nói, Gia Anh nhìn nó cười, ba đại thiếu gia họ Mã. Chào anh em tên Hoàng Vân, Vân nói với cậu, cậu nhìn Linh thái độ cô mấy quan tâm, sự quan tâm của cậu đang ở chỗ nó rồi. Chào anh em là Hoàng Linh, Linh nói với anh nhìn Mi ánh mắt thờ ơ, em là Hoàng Mi ạ, Mi nói với hắn. Hắn lạnh lùng cô trả lời ba người có vẻ cô quan tâm đến ba tiểu thư họ Hoàng gì cả. Cách chương.